thấy lại như thấy hổ lang như vậy. Lãnh Hạo có thể nói là khó khăn lắm mới phun ra một câu nói như vậy, mắt thấy nữ tử ngưỡng mộ trong lòng lại muốn đi, hắn lần này lại sao đơn giản thả nàng ly khai. Ta cũng không phải sợ vương thượng. Nữ tử quay sang, từ đầu đến cuối không có để Lãnh Hạo thấy mặt của nàng, mặc dù nàng biết hắn hiện tại đã là say đến cái gì thấy không rõ, thế nhưng nàng như trước không dám đem mặt hướng về hắn. Nếu biết ta là vương thượng, vì sao còn muốn tránh ta? Lãnh Hạo nắm thật chặt cổ tay của nữ tử, trong giọng nói không khỏi sinh ra một phần tức giận. Phải biết rằng, toàn bộ đại di có bao nhiêu thiếu nữ muốn tới gần hắn, mà nàng nếu biết hắn là vương thượng, dĩ nhiên tựa hồ còn khắp nơi trốn hắn. Qua hôm nay người vẫn như cũ sẽ không nhớ kỹ tiểu nữ tử, cần gì phải quan tâm ý nghĩ trong lòng của tiểu nữ tử. Lực đạo trên tay Lãnh Hạo rất nặng, để nữ tử đau đến đôi mi thanh tú khẩn túc. Ai nói ta không nhớ rõ? Lãnh Hạo tay của nữ tử nắm chặt, hắn đang tức giận, sau đó cố sức kéo cổ tay của nữ tử, dùng răng cố sức căn trên cổ tay của nữ tử. Nữ tử một trận kinh hô, cũng không cố kỵ thân phận của Lãnh Hạo liền vội vàng đem hắn đẩy ngã, sau đó chật vật né ra. Lãnh Hạo chỉ là nhãn thần sương mù nhìn bóng hình xinh đẹp tiêu thất ở tầm mắt của mình, khóe miệng câu dẫn ra cười đắc ý. Như vậy, coi như mình ngày mai cái gì cũng không nhớ rõ, nói vậy cũng có thể tìm được nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, sinh tử bất ly. Sau một tuần, ngoài đế đô trên sông có một hình đài cao, trên hình đài, nguyên lão thế tộc râu tóc xám trắng quỳ đầy đất, cầm đầu thái hậu cả đầu tóc đen hoa râm. Dọc theo bãi sông chính là bách tính của toàn bộ đế đô, thậm chí có bách tính từ xa xôi ngoài đế đô đến. Đây chính là hậu quả của nữ nhân cùng lão thế tộc nỗ lực hủy hoại tân pháp đại di. Ngày thái hậu cùng nguyên lão thế tộc bị bắt, vương thượng hướng toàn quốc đưa thư, vạch trần thái hậu 10 năm làm ác cùng với nguyên lão thế tộc nỗ lực liên kết phủ định tân pháp. Bách tính nhất thời lòng đầy căm phẫn, hô to chém thái hậu, hộ tân pháp, kêu ca không thể trái. Hôm nay kỳ cảnh trên sông trên trăm khó gặp. Bách tính ở trước hình đài tầng tầng vây quanh, thiên người vạn người, nhưng mà toàn bộ ở bãi sông đều không có nghe được tiếng người. Duy có tiếng gió gợi lên phát ra tiếng ô ô của cây cỏ, tất cả bách tính đều là nín hơi nhìn chằm chằm tội nhân trên hình đài. Lãnh Triệt một bộ bạch y, gió thổi tay áo hắn tung bay, chỉ thấy tay phải hắn nắm thật chặt chấn di kiếm. Khi hắn đem chấn di kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, 20 mấy cái đầu hoa dâm rơi xuống, máu bắn tung tóe đầy đất. Toàn bộ bãi sông bạo phát ra tiếng hô to chấn thiên động địa. Trong lúc này, giống như trong dự tưởng của Lãnh Triệt, triều đình hải quốc khập khiễng, tam phương tranh quyền, đại thời cơ tốt đại di chân chính nghênh đón phổ biến tân pháp. Kết quả là tân pháp từ đế đô bắt đầu, chậm rãi phổ biến đến những nơi khác. Ôn Nhu mấy ngày nay chỉ cảm thấy khó chịu, luôn luôn nôn khan, nằm ở Mỹ Nhân Tháp trong Uyên Thủy các nơi nào cũng không muốn đi. Mỗi ngày Duẫn Nhi đều giảng cho nàng nghe thấy tình hình các loại ở đế đô, cũng không toán không thú vị. Tuy là mỗi ngày Lãnh Triệt cũng sẽ đến bồi nàng, nhưng cũng đều là lúc nàng đã ngủ, tỉnh lại rồi lại không thấy được tung ảnh của hắn. Tuy là như vậy, thế nhưng mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, Duẫn Nhi cũng sẽ bưng một chung canh, mà mỗi khi Duẫn Nhi bưng canh tới, cũng sẽ nói một câu: "Vương phi, hôm nay vương gia trưng canh cho người là." Nét mặt Ôn Nhu không nhắc tới, trong lòng cũng vui vẻ, nàng rốt cuộc cố tình gây sự nói một câu nói. Hắn bận rộn đến đâu cũng mỗi ngày đều làm xong. Ôn Nhu vốn nghĩ muốn đến Tây Uyển bồi hắn, nhưng lại cảm thấy vẫn là không đi cho thỏa đáng. Liền rỗi rảnh xem chút sách, nghĩ tới thứ có lợi cho phổ biến tân pháp liền ghi nhớ, lại để cho Túc Dạ mang đi cho hắn, như vậy ngày cũng không tính là không thú vị. Bấm ngón tay tính tính, Bắc Ích nên sắp có tin tức cho nàng rồi, mong muốn đó là tin tức tốt. Ôn Nhu nằm ở Mỹ Nhân Tháp, hơi hai mắt nhắm nghiền, đang lúc chợp mắt chợt thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ đang đến gần, vẫn chưa mở mắt. Khóe miệng liền cong lên nụ cười nhà. Lúc mở mắt, Lãnh Triệt đã ngồi xuống bên người nàng. động tác Lãnh Triệt êm ái đem sợi tóc tán loạn trên mặt của Ôn Nhu vén ra sau tai. Ôn Nhu nói, bất quá là quá mức thanh nhàn, ngồi liền luôn luôn bất chi bất giác muốn chợp mắt. Ôn Nhu khẽ lắc đầu, ngồi dậy, nhìn mặt mày Lãnh Triệt mệt mỏi, có chút yêu thương, mới là giờ thìn, hôm nay không có tiến cung cùng vương thượng thương. Lãnh Triệt không nói gì, hai mắt tuy là nhìn Ôn Nhu, thế nhưng Ôn Nhu lại không cảm giác được ánh mắt của hắn tập trung trên mặt nàng, biết hắn nhất định là có việc lo lắng, không khỏi giơ tay lên xoa gò má của hắn, nhẹ giọng nói, Triệt, nhìn ta. Lúc này Lãnh Triệt mới phát hiện bản thân nghĩ đến xuất thần, một lần nữa đem nhãn thần tập trung trong con ngươi Ôn Nhu. Nói cho ta biết, đang lo lắng cái gì? Hôm qua hắn còn không phải như thế, thế nào hôm nay không có ở lại trong cung? Chẳng lẽ là trong cung chuyện gì xảy ra? Vương thượng muốn lập hậu rồi. Một lúc lâu, Lãnh Triệt mới lạnh lùng phun ra một câu. Ta còn tưởng là chuyện gì? Ôn Nhu cầm tay của Lãnh Triệt, cười nói, vương thượng lập hậu không phải là chuyện tốt sao? Ngươi không phải là vẫn luôn để vương thượng lập hậu sao? Thế nào hiện tại vương thượng muốn lập hậu, ngươi lại bắt đầu lo lắng? Vương thượng lập hậu cố nhiên là chuyện tốt, ta vốn không cần lo lắng cái gì. Lãnh Triệt nói, mi tâm chậm rãi nhíu lên. Thế nhưng, lúc này đây vương thượng cũng trực tiếp tuyên chỉ, trước đó vẫn chưa cùng ta có thương nghị bất luận cái gì, đây là chuyện chưa từng có. Lập một quốc chi hậu không phải là cảm tình của đế vương, mà là chú trọng ích lợi quốc gia, mà mọi chuyện sẽ cùng Lãnh Triệt thương nghị xuống lần nữa mới hạ chỉ. Thậm chí nhìn theo cách hành xử của vương thượng lại đột nhiên thay đổi thái độ bình thường, tự hành hạ chỉ, quả thực đáng lo. Vương hậu vương thượng muốn lập, là ai? Khóe miệng Ôn Nhu thu liếm nụ cười, nghe Lãnh Triệt nói như vậy, nàng cũng hiểu được việc này bất khả khinh thường, đến tột cùng là người phương nào, trong thời gian ngắn để vương thượng cải biến hành sự thường quy. Binh bộ thượng thư chi nữ, Trầm Lục Y, Lãnh Triệt nói lạnh lùng nặng nề, rơi xuống trong tai Ôn Nhu, vô cùng rõ ràng. Lại là, Lục Y, vương thượng là như thế nào nhận biết Lục Y? Tú nữ không phải là khó khăn lắm tiến cung không bao lâu, vương thượng còn không có chính thức chọn sao? Lãnh Triệt khẽ lắc đầu, không biết hai người hắn là như thế nào quen biết, chỉ biết tâm vương thượng ý đã quyết, tú nữ tiến cung cũng đã bị vương thượng phân phát không chừa một mống, hạ thánh đã hạ, muốn sửa cũng không thể sửa. Ngươi cho rằng Lục Y khả nghi, đừng nói là hắn, đến nàng cũng có rằng nàng có thể. Ngày ấy còn đến đây cùng nàng nói không muốn tiến cung vi phi, như vậy hôm nay lại có mưu đồ, mục đích là ở đâu? Vẫn chưa biết. Mi tâm Lãnh Triệt túc càng chặt hơn, thái độ làm người của binh bộ thượng thư ngay thẳng, lòng trung thành triều đình chứng giám, chỉ là nữ nhi này của hắn ta lại biết rất ít, không biết có thể tin hay không. Xỏa đầu gỗ, Ôn Nhu yêu thương cười cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm nhíu chặt của Lãnh Triệt, đau lòng nói, chuyện của Thái hậu ngươi yêu 10 năm, hôm nay Thái hậu bị trừ, ngươi lại bắt đầu lo lắng vương hậu, ngươi nói ngươi có mệt hay không? Nàng luyến tiếc hắn mệt như vậy, từ trước không ai thương hắn yêu hắn, hôm nay có nàng, nàng thì không thể lại nhìn hắn sầu lo như vậy mà thờ ơ. Có nàng ở đây, không phiền lụy. Cảm thụ nhận được ngón tay của Ôn Nhu truyền tới tình cảm ấm áp cùng quan tâm, Lãnh Triệt khẽ cười, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, nụ cười kia như tinh như ngọc sáng, mê hoặc mắt Ôn Nhu, nụ cười mê người như vậy, tâm Ôn Nhu hình như có chút không chịu nổi, để cho nàng cấp tốc hạ mắt xuống không nhìn hắn nữa, sợ lại nhìn hắn, nàng sẽ hít thở không thông. Hắn vẫn đẹp đến động nhân, một cái cười còn có thể để cho nàng tâm kinh hoàng không ngừng, thật là yêu nghiệt. Làm sao vậy? Thấy Ôn Nhu đột nhiên rũ đôi mắt xuống, Lãnh Triệt còn tưởng rằng nàng làm sao, trong giọng nói nổi lên vẻ khẩn trương. Đột nhiên cảm thấy bụng có chút đau. Ôn Nhu cúi đầu, tại góc đỏ hắn nhìn không được nở một nụ cười. Chỉ là lời của Ôn Nhu còn chưa rơi, Lãnh Triệt liền đứng lên, phải ly khai, lại bị Ôn Nhu kéo. Đi chỗ nào? Ôn Nhu theo dõi hắn. Tìm Ngự Y. Mặt Lãnh Triệt lạnh lùng, mi tâm dính chặt vào nhau, hiển nhiên là khẩn trương. Ôn Nhu cố sức lôi tay của Lãnh Triệt, để hắn một lần nữa ngồi xuống, đem mặt trọn vào cổ hắn, cười nói, lừa ngươi thôi, xem người khẩn trương như vậy. Sắc mặt Lãnh Triệt trầm xuống, không có tức giận, chỉ là đem Ôn Nhu kéo vào trong lòng, chỉ nghe Ôn Nhu bên tai hắn nhẹ nhàng hộc khí. Thiên hạ chuyện nhiều như vậy, mọi chuyện ngươi đều quan tâm, ngươi cố được nhiều như vậy sao? Không nên luôn luôn cau mày, mặc kệ phát sinh cái gì, ta bồi ngươi là được. Ngày hôm nay bồi ta, nơi nào cũng không được đi. Nhìn trên mặt hắn khó nén mệt mỏi, nếu không hảo hảo nghỉ ngơi một chút chắc chắn suy sụp. Ân, Lãnh Triệt nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, toán đáp lại, vừa tốt đã lâu không có ngày hảo hảo bồi nàng, ít một ngày không để ý tới quốc sự, cũng không có quá đáng. Mâu quang của Ôn Nhu vi liễm, Trầm Lục Y, đến tột cùng có phải là người nào phái đến tới gần vương thượng? Lam Vương phủ, Thái hậu bị giết, thế tộc bị trấn áp, Lam Vương cùng Thái hậu âm thầm cấu kết tự nhiên cũng sẽ không tại ngoại. Thời khắc này Lam Vương không còn là Lam Vương. Các ngươi những tiểu nhân này, cư nhiên đem cổ trùng hạ trên người Kham Diệc, để bổn vương chính tay giết Kham Diệc. Các ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản bổn vương cùng Thái hậu cùng nhau hủy đại di sao? Nói cho các ngươi biết, mơ tưởng. Bổn vương đáp ứng mẫu phi, muốn đại di bị hủy, bổn vương nhất định sẽ làm được. Các ngươi đã hủy quốc gia của mẫu phi, như vậy thì để bổn vương hủy quốc gia của các ngươi. Thân thể bẩn của các ngươi không được tới gần bổn vương, bằng không bổn vương đem bọn ngươi ngũ mã phanh thây. Lam Vương sử dụng kiếm chỉ vào trước mặt Tử Vương, quan đái chỉnh tề cùng ngày xưa bất đồng, nhãn thần cũng rung chuyển mà điên cuồng. Ha ha ha, Lãnh Triệt người không đúng là phế vật tí nào. Ngươi muốn cùng bổn vương tranh cái gì? Nói cho ngươi biết, bổn vương chẳng đáng cùng ngươi tranh. Vẻ mặt Lam Vương sơ xác tiêu điều, hoàn toàn điên cuồng không thấy. Tử Vương hướng thị vệ sau lưng lạnh lùng hạ lệnh. Sống ở đế vương gia, nên làm người có máu lạnh. Không phải là ngươi đem người khác dẫm nát dưới chân, chung quy có một ngày liền là người khác đem ngươi dẫm nát dưới chân. Vinh đệ thủ túc thì như thế nào? Quyền thế trước mặt, hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Vinh đệ bảy người, hôm nay chỉ còn lại có hắn cùng với đại ca còn có vương thượng ba người. Sao mà buồn cười? Tướng quân, thỉnh bỏ qua cho chủ thượng một mạng. Thị vệ đang định bắt Lam Vương, Nghiêm Vô Ly đột nhiên xuất hiện, đem Lam Vương hộ ở sau người, trước mặt Tử Vương thẳng tắp quỳ xuống. Tử Vương thở ơ, chỉ là khẽ rũ con ngươi xuống, đem đường nhìn dừng lại trên người Nghiêm Vô Ly, giọng nói sâu lãnh, bằng người yêu cầu gì ta bỏ qua cho hắn. Không phải là hắn vô tình, là hắn phải vô tình, mặc dù đối phương là thân thủ túc của hắn, thế nhưng nếu hắn muốn hủy đại di, hắn liền có thể không chút do dự tiễn hắn xuống địa ngục. Vô Ly, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Nghiêm Vô Ly, Lam Vương hiển nhiên thật cao hứng, vội vã ném kiếm trong tay, chạy đến bên người Nghiêm Vô Ly, muốn đưa hắn từ dưới đất kéo lên. Vô Ly, ngươi đây là làm chi? Vì sao phải hướng những tiểu nhân này quỳ xuống? Đột nhiên, nhãn thần Lam Vương lạnh lẽo, hung ác nói, ta đã biết, ngươi định là đang suy nghĩ cho Ôn Nhu tiểu tiện nhân kia có đúng hay không? Đừng quên nàng nhìn cũng không mu oán nhìn người một mắt. Hơn nữa ta nói rồi, trong mắt của ngươi chỉ có thể có ta. Lam Vương nói để nhãn thần Tử Vương phát lạnh, tay nắm kiếm nắm chặt xương ngón tay, nhìn ra được nếu là Lam Vương nếu lại nói nhiều một câu, hắn rút kiếm ra hạ đầu lưỡi của hắn. Chủ thượng, thần sắc Nghiêm Vô Ly thống khổ, dùng giọng nói hắn chưa bao giờ có quát chói tai Lam Vương đang điên cuồng một tiếng. Nói trong mắt ngươi chỉ có ta. Hai mắt Lam Vương đỏ như máu nhìn chằm chằm Nghiêm Vô Ly. Giờ này khắc này, thế giới của hắn phảng phất không có những người khác, mà chỉ có Nghiêm Vô Ly duy nhất tồn tại. Nghiêm Vô Ly lấy kiếm của Lam Vương ném xuống đất, chậm rãi đứng lên, lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, đem Lam Vương kéo vào trong lòng. Đáy mắt Lam Vương lóe lên sắc mặt vui mừng, lập tức hai mắt trợn tròn, lộ ra bất khả tin tưởng, muốn đẩy Nghiêm Vô Ly ra, lại bị hắn ôm quá chặt chẽ. Chủ thượng,